Chương 113, lấy đạo của người trả lại cho người. Lão đại, trước giải quyết cái nào mặt coi thường xí mạ đã lên đường, ngươi cái này ngu ngốc, chúng ta 7 người à, ngươi còn muốn 7 người bên trên hết một cái lại đi bên trên một cái khác, cái kia đứng hàng ở phía sau có thể chơi đến ở sau 2 người các ngươi qua đây, 3 người chúng ta bên trên cái kia ngực lớn, cái này cái nữ cảnh quan sẽ để lại cho 4 người các ngươi người. Đúng lúc này, phía trước đá văng ra súng lục nam nhân đột nhiên ngã trên mặt đất. Nhìn chăm chăm bị đánh ra một cái lỗ thủy tinh, lại thấy đồng bạn đầu bị đuổi một cái hang, xí mạ đã liền vội vàng núp vào, mặt khác ngũ người đàn ông cũng dồn dập tìm vị trí tránh, nơi nào còn dám đi đánh xỉ dù cả mạ dị quả cùng nạ có cả ạ xả mỉ chủ ý. Xí mạ đã hiện tại căn bản cũng không dám lên tiếng, bởi vì hắn không hiểu nổi tay súng bắn tỉa này rốt cuộc là người nào. Trên thực tế, tay súng bắn tỉa này chính là Lưu Húc. Phía trước hắn đi 5 tầng thời điểm có đá văng ra một đạo môn, bên trong cánh cửa giam giữ vài cái run lẩy bẩy nữ nhân, cũng biết được mới vừa đem các nàng giam lại mấy nam nhân đã xuống lầu, còn nói lầu 4 chăn màn gối đệm tiệm xuất hiện nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Cho nên, Lưu Húc liền vội vàng chạy đến 5 tầng hành lang nhìn xuống, liền thấy cái kia mấy nam nhân đi vào chăn màn gối đệm tiệm, sau đó, hắn liền lập tức tìm một thích hợp đánh lén vị trí, cũng nhấc lên súng ngắm, vẫn còn ở nòng súng trang bị ống ham thanh. Xem đúng thời cơ, Lưu Húc liền đánh ngã một cái. Lưu Húc biết cái kia mấy nam nhân đều không phải món hàng tốt, cho nên hắn bây giờ mục đích rất đơn giản, chính là đem cái kia mấy nam nhân hết thể giết chết, cho nên vào lúc này hắn chính thông qua ống kính nhắm tìm tòi mấy người khác vị trí. Lão đại, làm sao bây giờ nuốt nước miếng, xí mạ đã lên đường, nhất định là mới vừa cái kia mới tới nam nhân ta thấy trên người hắn thật nhiều thương mẹ ta nhất định phải đưa hắn tháo thành 8 khối đến cùng làm sao bây giờ a ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai hỏi ngươi lão tổ tông ai nhìn cái kia hai thiên nga trắng, xì mạ đạ buồn rầu không được. Khoảng khắc, xì mạ đạ lên đường, cao cơ, ngươi vị trí kia hẳn là không có chuyện gì, ngươi hiện tại lập tức chạy đến nữ cảnh quan nơi đó, sau đó làm nàng. Cao cơ dùng sức lắc đầu, nói, ta cũng không muốn giống như dưới giếng chết như vậy được không minh bạch. Đứa ngốc ngươi trực tiếp từ dưới sàng chui qua liền có thể đi xì mạ đạ tiếp tục thúc giục, ngươi cho ta vào chỗ chết làm cái kia nữ cảnh quan. Sau đó đàn ông kia sẽ nghe được nữ cảnh quan đang kêu gọi, hắn dĩ nhiên là sẽ xuống lại. Cái này gọi là phép khích tướng, hiểu hay không ta sợ chết ta sợ chết ngươi liền đừng đi ra hô nờ được rồi nói, tặc mi thử nhãn cao cơ liền hướng dưới sàng chui vào. Kỳ thực đâu, nạ có cả ạ xa mì một mực Lưu Húc bên trong phạm vi tầm mắt, điểm ấy nạ có cả ạ xa mì cũng biết rất rõ, cho nên hắn liền biết mình đứng tại chỗ bất động là an toàn nhất, còn có thể thay thần bí thư kích thủ dẫn mục tiêu. Cho nên biết cao cơ đang đến gần, nạ có cả ạ xà mì cũng không có động tĩnh, chỉ là biết dùng khỏe mắt liếc qua quan sát đến cửa sổ. Nhìn nạ có cả ạ xà mì hai cái đùi, cao cơ liền đứng lên, cũng xoa tay nói, chuẩn bị xong để cho ta làm sao cao cơ ngươi cái này ngu ngốc chỉ thích hợp cảo cơ A lên cho ta A. Lúc này, Lưu Húc đã đem ống kính nhắm ngay cao cơ, trong ống kính nhắm gian cái kia lục sắc thập tự xin đang cố gắng tập trung cao cơ hót, bất quá cái này cao cơ động quá lợi hại, thêm nữa cách cái kia nữ cảnh quan gần quá. Lưu Húc đều sợ thương tổn tới nữ cảnh quan. Nuốt nước miếng, cao cơ lên đường, ta không chỉ biết cảo cơ, ta còn sẽ làm nữ nhân, các ngươi mấy cái này cho ta xem rõ ràng, đừng cả ngày gọi cảo cơ a nạ có cả ạ xả mỉ không có luyện tập quá thư kích, có thể cũng biết mục tiêu không có di động hoặc lay động nói, thư kích xác suất thành công cao vô cùng, cho nên nhìn thấy cao cơ tựa như rút gân giống nhau ở rung đùi đắc ý, nạ có cả ạ xả mỉ lại hỏi, ngươi là ưa thích ta chủ động một điểm. Còn là hy vọng ta bị động một điểm đâu nạ có cả ạ xả mì hỏi lên. Như vậy, cao cơ liền ngây ngẩn cả người. Tập trung mục tiêu phía sau, Lưu Húc liền lập tức nổ súng. Đạn bắn ra liền đánh xuyên cửa sổ, cũng bắn thủng cao cơ đầu, một tiên huyết liền rắc vào cái màn giường bên trên. Không có phát ra bất kỳ thanh âm, vẫn còn đang suy tư bên trong cao cơ liền ngã trên mặt đất. Thấy lại chết một đồng bạn, tất cả mọi người cực kỳ sợ, xì mạ đạ nhưng có chút hài lòng. Bởi vì ngay từ đầu xì mạ đạ liền là muốn cho cao cơ chịu chết, mà mục đích của hắn là thông qua đạn quỹ tích phi hành xác định tay súng bắn tỉa vị trí. Nhìn chằm chằm trên cửa sổ vết đạn, nhìn cao cơ nguyên bản đứng vị trí, xì mạ đạ trong đầu liền xuất hiện viên đạn quỹ tích, càng đi qua quỹ tích ngược kéo dài xác định tay súng bắn tỉa là ở 5 tầng phòng chứa đồ lặt vặt trước. Nhếch mép lên, xì mạ đạ lên đường, phản kích thời khắc đến rồi xì mạ đạ nói ra những lời này là cực kỳ có để khí cùng tự tin. Nhưng hắn căn bản là không có biện pháp ly khai chăn màn gối đệm tiệm, vừa không có súng ngắm, hắn nên như thế nào phản kích nhìn chằm chằm run lẩy bẩy bốn tên thủ hạ. Xí mạ đã ánh mắt liền rơi vào cái kia lẳng lặng nằm dưới đất súng lục bên trên, sau đó hắn liền miêu dưới thắt lưng đi về phía trước. Nếu như bị xí mạ đã bắt vào tay thương, nạ có cả ạ xả mì hoặc là xỉ dù cả mạ gì qua đều sẽ có nguy hiểm. Ý thức được điểm này, nạ có cả ạ xả mì liền lập tức lấy can đảm chạy tới. Thấy thế, cũng có chút thân thủ xỉ mạ đã nắm lên một cái cặp liền ném về nạ có cả ạ xả mì. Bị cái dương đập trúng, nạ có cả ạ xả mì lui về sau hết mấy bước, mà khi nàng còn muốn chạy về phía trước lúc, liền phát giác xỉ mạ đã lấy vào tay thương. Thông minh xỉ mạ đã còn duy trì không lưng tư thế, hoàn toàn tránh được bị đánh lén đến có khả năng. Đem nòng súng nhắm ngay nạ có cả ạ xả mì, xỉ mạ đã lên đường, nếu là ngươi thông minh, sẽ thối lui đến ngươi mới vừa vị trí. Toát ra mồ hôi lạnh, nạ có cả ạ xả mì liền lui về phía sau. Tự tin cười, xỉ mạ đã nói, ta đoán nếu như ta ở trên thân thể ngươi bắn vài phát súng, tay súng bắn tỉa kia nhất định sẽ ném xuống súng ngắm sau đó cho ta làm bá súng tử. Thế nhưng giống như ngươi xinh đẹp như vậy nữ cảnh sát, ta làm sao cam lòng cho thương tổn đầu, cho nên ngươi hiện tại lập tức cho ta lớn tiếng gọi để cho hắn yên tâm dưới thương cút lầu 4, ta mới sẽ không nghe ngươi bài bố có gan liền giết ta. Ta như thế này muốn ra ngươi, làm sao sẽ chịu giết ngươi. Ni dừng lại, xì mạ đã nói, mau gọi hắn lăn xuống tới. Không có khả năng đi, vậy ta thay ngươi tên là. Háng giọng một cái, xì mạ đã liền hô, cái kia cũng dám giết huynh đệ ta hôn đản, hiện tại lập tức cút xuống cho ta, bằng không ta sẽ giết hai người bọn họ. Xì mạ đã thanh âm rất lớn, Lưu Húc, Mị Dạ Mổ Tổ Dậy mấy người các nàng đều nghe được, nhưng cái này không phải then chốt, mấu chốt là trên đường tử thể cũng nghe được, cho nên rất nhiều tử thể liền dồn dập đi hướng trung tâm thương mại. Nhanh cút xuống cho ta, ta cho ngươi 5 phút đồng hồ buông súng ngắm, cũng sẽ mở giấy bọc, đem mới vừa tiện tay cầm kẹo cao su ném vào trong miệng ngay. Lưu Húc liền lẩm bẩm, vốn còn muốn chơi được lâu một chút, nhưng nếu tên khốn kia hy vọng sớm kết thúc một chút, ta đây liền làm một lần người tốt. Ân, cái này kẹo cao su quả thực cố gắng nhai dai. Hoạt động dưới tứ chi, Lưu Húc liền nổ xuống hai cây súng ổ xoay, sau đó liền sử dụng xù nổ kỹ năng. 3 giây phía sau, Lưu Húc liền xuất hiện tại xì mạ đạ phía sau. Ngoại trừ xì mạ đạ bên ngoài, những người khác đều thấy được chẳng khác nào quỷ mị xuất hiện Lưu Húc, bọn họ đều sợ đến liền âm thanh đều không phát ra được, mà hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Xì mạ đạ còn tràn đầy tự tin dùng súng cửa chỉ vào nạ có cả ạ xà mì. Lại không xuống ta sẽ nổ súng, ta không phải đã xuống sao? Lưu Húc dùng súng cửa để ở xì mạ đạ cái hót. Dường như bị người bạo cúc vậy dùng mình một cái, xì mạ đạ sợ đến đều kém chút đại tiểu tiện thất cấm, hắn hoàn toàn không có làm minh bạch phía sau tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện một người, mà hắn còn lấy vì người này là trước đó trốn ở chăn màn gối đệm tiệm, cũng không phải tay súng bắn tỉa kia. Sợ nuốt nước miếng, xì mạ đạ lên đường, ta không phải gọi người, ta là gọi tay súng bắn tỉa kia. Chính là ta. Không có khả năng, xì mạ đã kêu lên, ngươi rõ ràng ở 5 tầng làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, khẩu súng thương ném, bằng không ta sẽ nổ súng. Bị nòng súng đỉnh chắp sau, coi như xì mạ đã có gan to bằng trời cũng không dám dính vào A, cho nên cực kỳ nghe lời hắn liền ném đi súng lục, cũng run lẩy bẩy, trên mặt đã trên giường một lớp mồ hôi. Đem súng lục đá phải một bên, Lưu Húc liền đi vòng qua xì mạ đã phía trước, hỏi, ngươi là không phải xem ta không có súng ngắm, cho nên đã cảm thấy ta không phải tay súng bắn tỉa kia, vậy cần ta đi cầm súng ngắm sao? Nếu là Lưu Húc đi ra ngoài, xì mạ đã miễn là nhặt lên súng lục là có thể phản kích, cho nên cho rằng người này là ngu ngốc. Xì mạ đã lên đường, đi, ngươi đi cầm, ta có không phải tin tưởng ngươi là tay súng bắn tỉa kia đâu, chờ lấy ta à? Nói, Lưu Húc liền chậm ung dung đi tới cửa. Thấy như vậy một màn, nạ có cả ạ xà mỉ cầm đều nhanh rớt xuống đất, nàng hoàn toàn không có nghĩ tới cái này vô căn cứ toát ra thiếu niên thật không ngờ ngốc. Lẽ nào thiếu niên này là ngu si sao? Nạ có cả ạ xả mỉ thì cho là như vậy, xì rủ cả mạ gì qua ngược lại là cực kỳ tin tưởng Lưu Húc. Biết Lưu Húc đã đi sau khi lên lầu, cười hắc hắc, xì mạ đã lập tức đi nhặt súng lục. Hóp lưng lại như mèo, xì mạ đã còn không có nhặt được súng lục, một chân liền giẫm nát súng lục bên trên. Ngước đầu lên nhìn không biết lúc nào xuất hiện thiếu niên, lại thấy hắn một tay cầm súng lục, một tay cầm súng bắn tỉa, còn diều vọ dương oai địa tương súng ngắm ở trước mặt hắn lắc lư vài cái. Xì mạ đạ liền sợ đến lập tức ngồi trên mặt đất, hắn căn bản muốn không phải minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Dùng súng ngắm gõ một cái xì mạ đạ sọ não, Lưu Húc lại hỏi, phía trước ngươi là muốn đối với hai vị kia xinh đẹp nữ sĩ làm chuyện gì? Không có, không có. Dùng súng lục chỉ vào cái kia 4 nam nhân, Lưu Húc nói, các ngươi cho ta đem hắn kéo dài tới góc nhà đi, đem hắn mới vừa nói sẽ đối hai vị nữ sĩ việc làm một lần, ta liền bo qua cho bo nở ngươi. Ở tử vong trước mặt, 4 người chỉ là do dự một chút. Liền đem xì mạ đã kéo dài tới trong góc phòng đi.